Bạn đang nghe truyện hành trình truy thê của chàng thụ tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Nè cậu xem tin tức sáng nay chưa? Chưa xem, có chuyện gì sao? Thì là về chủ tịch tập đoàn Âu Thị đó, anh ta lại đứng đầu danh sách người đàn ông độc thân hoàng kim của năm đó. Phải đó, mấy lần trước tớ có xem tin tức anh ta phải nói là vô cùng đẹp trai đó nha. Tuy thân hình không phải thuộc dạng cường tráng lực lưỡng cho lắm. Thì đó, tớ nghe đồn anh ta bị gay đó, không hứng thú với phụ nữ, hình như là có mối tình đầu gì đó đang du học ở nước ngoài nên đến bây giờ 25 tuổi vẫn còn độc thân. Ôi trời, tuy thuộc dạng giàu nứt vách đổ tường nhưng mình không hứng thú tí nào, lấy người không yêu mình thì thà ế tới già còn hơn. Hay, thời này là vậy đó. Các chàng trai đẹp yêu nhau cả rồi nên đến bây giờ tụi mình vẫn còn ế ha ha. Tiếng cười nói vang ra xa, và đó là tất cả những gì người ta nghĩ về Âu Dương Vũ. Hắn năm nay 25 tuổi là một doanh nhân thành đạt, nắm hơn 50% tổng thu nhập hàng năm của cả nước ở nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, giải trí, kinh doanh nhà hàng khách sạn. Tuy giàu có nhưng bên cạnh hắn vẫn không có ai. Cha mẹ luôn hối thúc hắn lấy vợ nhưng hắn không thể nào thực hiện yêu cầu đó được vì hắn là gay. Hắn không có hứng thú với phụ nữ, hoàn toàn không. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người Âu Dĩ Thiên, anh trai nuôi của hắn. Hắn không phải con ruột nhà họ Âu, chỉ là con nuôi. Nhà họ Âu chỉ có một người con trai là Âu Dĩ Thiên nhưng từ nhỏ hắn đã không hứng thú với kinh doanh nên nhà họ Âu đành nhận thêm con nuôi chính là hắn. Mong hắn có thể lãnh đạo gia sản của nhà họ Âu. Cha mẹ mất lúc hắn mới 5 tuổi, nhà họ Âu lúc đó nhận hắn về. Lúc tâm trạng đang xuống dốc nghiêm trọng chỉ có Âu Dĩ Thiên bên cạnh chăm sóc hắn. Cho đến khi Âu Dĩ Thiên ra nước ngoài du học, bỏ hắn ở lại tính tới nay đã gần 8 năm. Trong 8 năm nay hai người vẫn thường xuyên lan lạc với nhau. Hắn ở lại phát triển tập đoàn Âu Thị thành tập đoàn hung mạnh nhất nước. Cha mẹ Âu tuổi cũng đã lớn mong muốn hắn mau kết hôn để có thể ẵm cháu. Cha mẹ nuôi đối xử với hắn rất tốt như con đẻ của họ vậy, về phương diện nào họ cũng rất hài lòng về anh. Nhưng hắn chỉ mong một ngày khi Dĩ Thiên quay về có thể xoa đầu hắn khen hắn làm rất tốt như khi còn bé vậy. Hắn thật lòng động tâm với người anh trai của hắn, tuy biết đây là tình cảm sai trái nhưng không thể nào kiểm soát được. Mỗi khi chat với Dĩ Thiên, nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời ấm áp của hắn là anh lại hạnh phúc đến bất ngờ. Suốt 25 năm anh vẫn luôn thủ thân như ngọc mong một ngày nào đó có thể được Dĩ Thiên chạm vào hắn nhưng chỉ cách đây 2 tiếng người anh trai đáng quý của anh lại thông báo rằng hắn đã có bạn gái hơn nữa còn định cuối tháng này về để bàn chuyện kết hôn. Nhìn đến nụ cười hạnh phúc qua màn hình của anh trai mà hắn đã muốn giết chết người phụ nữ đó rồi, hắn thật sự rất ghen tị. Tiếp tục uống một ly rượu vào bụng, hắn chỉ muốn say để quên đi nỗi buồn này nhưng càng uống lại càng thấy tỉnh. Rượu hôm nay thật chua lại chắc cứ như vết thương trong lòng hắn vậy. Nỗ lực như vậy để đổi lấy một lời khen nhưng cuối cùng lại chuốc khổ vào thân, hắn thật quá ngây thơ mà. Lại uống tiếp một ly vào bụng, giờ phút này hắn mới liếc một phát về phía sân khấu nơi mọi tiếng ầm ĩ phát ra. Trong giây lát hắn như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào sàn nhảy nơi trung tâm của ba, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ đang nhảy. Cô gái trong bộ trang phục hết sức khiêu gợi, bộ váy ngắn đen ôm sát người tôn lên đường cong nóng bỏng, phần ngực cúp làm lộ một phần gò bồng đảo trắng mịn theo từng điệu nhảy chuyển động lên xuống khiến người khác xịt máu mũi. Phần váy ngắn đến mức chỉ cần sơ hở là có thể khoe ra phần mông đầy đặn, làn da trắng nõn nà sáng bóng, khuôn mặt xinh đẹp tựa điêu khắc, hoàn hảo đến từng đường nét. Nếu nói cô do thẩm mỹ mà có được khuôn mặt đó thì hắn sẽ không bao giờ tin. Nếu quan sát kỹ thì mới phát hiện, cô vậy mà không hề trang điểm, làn da trắng nõn nà đó không hề có một chút phấn nào, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át đó không hề có một tí son, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn được xõa tung sau lưng. Động tác không phải là chuyên nghiệp nhưng lại hết sức lưu loát cùng tự tin, cô gái đó cứ như một đóa hoa anh túc đầy mị hoặc khiến cho đàn ông quên hít thở. Cứ tưởng đời này chỉ có Âu Dĩ Thiên là người duy nhất khơi lên dục vọng của hắn, không ngờ cô gái xa lạ này lại dễ dàng. Cô gái đang nhảy hang say trên đài bỗng nhiên nhìn về Âu Dương Vũ. Thình thịch, tim của hắn bắt đầu đập rộn ràng. Khuôn mặt xinh đẹp như yêu nghiệt, cô có một đôi mắt vô cùng đẹp màu hạt dẻ dưới ánh đèn sân khấu như phát sáng mà cuốn vào trong đó. chiếc mũi cao thẳng hết sức thanh tú, hoàn mỹ không tì vết. Người trên sân khấu chỉ liếc hắn một cái sau đó lại tiếp tục nhảy múa trên sàn. 1-2-3 giây, hắn bị người khác lơ sau, không thể nào, nhưng chẳng phải vừa mới sao, từ xưa cho đến nay, 25 năm nay, từ khi sinh ra cho đến nay lần đầu tiên hắn bị người khác bơ như vậy, trong 100 người từng gặp hắn thì tất cả 100 người đều nhớ rõ hắn mà cô gái này lại, hậm hực uống một cốc rượu vào bụng, hắn đã hoàn toàn quên mất lý do hắn đến đây là vì ai, vì giờ này hắn đang tức giận vì người phụ nữ xinh đẹp trên vũ đài lộng lẫy kia. Mẹ kiếp! Người đẹp sao lại tức giận thế? Một giọng nói ngả ngớn của một tên đàn ông vang lên. Hắn đã quan sát Âu Dương Vũ từ lúc bước vào, thân hình cân xứng khuôn mặt lại đẹp như tượng tạc làm hắn bấn loạn. Tất nhiên hắn là người đồng tính nên mới bỏ qua bông hồng xinh đẹp nơi vũ đài. Hắn bước tới ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ, cánh tay rắn chắc vòng qua vai trông vô cùng thân thiết. Âu Dương Vũ bấy giờ mới phát hiện ra kẻ quấy rối, tức giận nhìn vào hắn. Soảng, tiếng tim ai vỡ vụn đâu đây? Âu Dương Vũ vẫn tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ quấy rối trước mặt mà không hề biết khuôn mặt mình bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn cùng dụ hoặc. Đôi mắt to đen lấy khi tức giận càng mở to hơn có bao nhiêu, đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả con gái, làn da trắng sáng, mũi cao môi mỏng. Trông thật dụ hoặc, có biết đâu khuôn mặt này như mời gọi người khác khi dễ, tên quấy rối thất thần trong giây lát, hắn không ngờ khi tới gần Âu Dương Vũ còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Nếu có được Âu Dương Vũ thì có bắt hắn đi dọn hố xí trong 1 năm à không 10 năm hắn cũng bằng lòng. Tránh ra, Âu Dương Vũ lạnh lùng lên tiếng nhưng giọng điệu vào người khác lại như làm nũng hết sức đáng yêu, không chỉ xinh đẹp mà giọng nói còn ngọt ngào như vậy nữa, thật là câu hồn người khác mà. Người đẹp đừng tức giận, anh là Lăng Triệt rất vui được gặp em, hắn nở nụ cười nhìn Âu Dương Vũ. Mặt Âu Dương Vũ hiện lên 3 vạch đen. Không ngờ tâm trạng đang không tốt còn gặp phải một tên ngốc, được nếu muốn chơi thì hắn chiều. Được, đi theo tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng có thể câu hồn tất cả ai nhìn vào, tất nhiên con mồi dễ dàng bị dụ vào bẫy. Cả hai cùng đứng lên kẻ trước người sau đi vào khu VWC, nhận thấy không có ai, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng khóa cửa rồi nhìn vào tên quấy rối trước mặt. Nè, em không thấy nới này hơi, không cần đến khách sạn sao? Hắn không ngờ tiểu bạch thỏ trước mặt lại có bao nhiêu to gan. Không cần, chẳng phải nơi này kích thích hơn sao, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như yêu nghiệt. Tất nhiên em muốn sao cũng được mà. Ồ, vậy sao, là anh nói đó, nụ cười bỗng trở nên quỷ dị khiến tên họ Lăng nổi lên một tầng da gà. Khoảng 1 tiếng sau, Âu Dương Vũ từ trong toilet bước ra với khuôn mặt thỏa mãn miệng cười sáng lạng. Còn tên họ Lăng đang nằm bất tỉnh nhân sự trên bồn cầu của phòng vệ sinh, thân thể trần như nhộng chỉ còn độc một chiếc quần lót thân khắp nơi đều sưng tím đến đáng sợ, khóe miệng còn có máu chảy, khuôn mặt lúc nãy có thể xem là ưa nhìn bây giờ hoàn toàn bị biến dạng, đôi mắt vốn chẳng to gì mà giờ còn được tặng thêm 2 trái cà nâu đến mở mắt cũng không ra. Biến dạng hoàn toàn rồi, không thể ngờ một tiểu thụ vô hại lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Vui vẻ không được bao lâu hắn phát hiện cô gái xinh đẹp lúc nãy cư nhiên đứng tựa vào cửa hút thuốc, từng ngụm khói được thổi ra khiến cô có bao nhiêu mị hoặc, trên tay cô cầm chiếc điện thoại đang xem gì đó, nhưng không phải cô phát hiện ra hắn đó chứ, đây là quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố tường đương nhiên được cách âm tốt nhưng ai biết được, nuốt một ngụm nước bọn, cô sao lại ở đây, đây chẳng phải là khu vệ sinh nam sao, cô ngước mắt nhìn về phía An Dương Vũ. Điếu thuốc trên tay vứt vào sọt rác bên cạnh, ngã ngớn nhìn về phía Âu Dương Vũ, khuôn mặt gian tà so với tên họ Lăng lúc nãy còn gấp nhiều hơn vài lần. Cô mỉm cười quỷ dị rồi bước đến bên cạnh hắn. Người đẹp, sao ra tay nặng thế, lỡ sau này hắn không sinh con được thì phải làm sao đây hửng, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng dương cầm khiến cho người khác dễ chịu nhưng vào tai Âu Dương Vũ lại như uy hiếp, khiến hắn không rét mà run. Hắn mới lên nắm quyền công ty có 8 năm, hoàn toàn trong sạch không có scandal nào, không chỉ vì hắn mà là vì nhà họ Âu vốn rất trọng thể diện, nếu tin tức này mà được đưa ra ngoài thì hắn sẽ có ấn tượng xấu với ba mẹ nuôi mà đặc biệt là anh Dĩ Thiên của hắn. Chiếc điện thoại cô ta cầm không phải ghi hình cảnh hắn đánh đập tên họ Lăng kia chứ, cô là paparazzi sao, nhưng rõ ràng trước khi vào hắn đã khóa cửa rồi mà, sao có thể chứ, nhưng lỡ nhìn về phía cô bằng ánh mắt không thiện cảm. Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng, tôi cũng không biết anh là ai nha. Khuôn mặt xinh đẹp trông hết sức vô tội. Cô, thật sự không biết tôi là ai, làm sao có thể tin được chứ? Trên toàn nước hắn không tin là không ai không biết hắn là ai, hơn nữa danh tiếng của hắn còn nổi tiếng trên khắp diễn đàn thế giới. Bỗng cô xoay người bước đi, hắn trông thất thần tỉnh lại chộp lấy tay cô muốn bao nhiêu tiền? Cô khẽ nhíu mày, không phải vì cơn đau nơi cánh tay truyền đến mà là câu nói này. Trong đầu cô bỗng hiện lên một đoạn ký ức, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Tư Vũ Thần. Người đàn bà cười lạnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang run rẩy ôm một đứa bé khoảng 4-5 tuổi trong lòng. Hừ, loại phụ nữ dâm đãng như cô không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn ông. Đứa bé trong lòng cô không biết của Vũ Thần hay không nữa mà suốt ngày bám dính lấy anh ấy. Tất nhiên, người phụ nữ đáng thương định mở miệng phản bác lại bị người phụ nữ trước mắt cắt ngang. Hừ, sao có thể chứ? Mà nếu như cô có thật lòng yêu thương anh ấy thì cô nên tự mình rời xa anh ấy mới phải. Cô không biết vì cô mà anh ấy phải chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu bên ngoài sao, cả ba mẹ còn không muốn nhìn mặt anh ấy nữa. Cô muốn hủy hoại anh ấy cô mới vừa lòng phải không? Tôi, người phụ nữ ngồi bệt dưới đất mắt đã đẫm lệ, khuôn mặt nhìn tội nghiệp đến đáng thương. Người phụ nữ kia vẫn kiêu ngạo tiếp tục nói, mặc dù người phụ nữ dưới đất đã khóc đến hoa tâm liệt phế. Cuối cùng cô vẫn nhớ người phụ nữ đó đã ném một sấp tiền vào mặt mẹ con cô sau đó kiêu ngạo bước đi. Sau đó thật sự mẹ con cô đã đến một khu nông thôn để sống tránh xa người đàn ông tên Tư Vũ Thần đó. Từ đó mẹ con cô dựa nhau mà sống, tuy cuộc sống vấy vả nhưng lúc nào cô cũng hạnh phúc. Niềm vui của cô không kéo dài bao lâu, chỉ khi cô đến 14 tuổi mẹ lại bỏ cô mà ra đi. Trước khi mất bà luôn gọi tên của người đàn ông kia. Tư Vũ Thần từ lúc mẹ cô rời đi thì tái hôn cùng người phụ nữ kia. Tuy lúc đó còn nhỏ nhưng cô hiểu mọi chuyện. Mẹ cô là con của một gia đình nghèo khổ, bố suốt ngày đánh bạc. Mẹ lại là gái điếm, vì vậy nên khi người khác nhìn vào sẽ không mấy thiện cảm gì. Nhưng khi mẹ cô Hạ Vô Song gặp Tư Vũ Thần thì vừa gặp đã yêu. Họ đến với nhau rồi có cô, nhưng khi ba mẹ Tư Vũ Thần biết chuyện thì suốt ngày đến tìm mẹ cô để lăng mạ tìm cách để mẹ cô rời khỏi. Cô hận người đàn ông đó. Nếu như yêu mẹ cô thì không bảo vệ tình yêu đó cho đến cùng. Một người đàn ông nhu nhược thật sự là không xứng đáng với mẹ cô. Sau khi mẹ cô qua đời thì ông ta lại đến tìm cô, giúp cô đi học, thì ra là ông ta không hề có con nên mới tìm cô về. Cô cười lạnh, cô đi về nhà họ Tư 6 năm, du học 6 năm. Năm nay cô đã 20 tuổi, Tư Vũ Thần cũng đã già nên muốn cô về quản lý Thiên Thịnh. Cô vừa về nước trưa nay, đang định đến ba chơi thì gặp tên yếu ớt này. Hừ, nghĩ kỹ thì cũng rất thú vị, không ngờ thế giới toàn sự tẻ nhạt này lại có sự thú vị đến vậy. Khi đang hút thuốc thì thấy hai tên đàn ông kéo nhau vào toilet. Cô chỉ tò mò thôi nên thông qua camera xem thử, không ngờ lại thấy một hình ảnh vô cùng thú vị. Tiểu bạch thỏ xinh đẹp đơn thuần trong nháy mắt bỗng biến thành sói lớn ra tay tàn độc. Thấy hay nên cô mới ghi hình lại thôi, khi nào thấy buồn thì lấy ra xem. Còn về việc sao cô biết trong toilet có camera thì tất nhiên đây là quán bar này là do cô mở chứ sao. Thấy cô im lặng không nói gì, Âu Dương Vũ bỗng cảm thấy hơi bối rối, đột nhiên buông tay cô ra. Tôi không cố ý, anh lắp bắp nói. Hừ, nhìn vẻ bối rối của anh cô cười lạnh, cô ghét đàn ông nhưng một tiểu thụ thì cô có thể xem xét lại, có thể chơi đùa một tí. Tôi xin lỗi nhưng cô có thể xóa đoạn ghi hình lúc nãy được không? Không hiểu sao khi đứng trước mặt người con gái này làm anh thấy bối rối. Tất nhiên là được, cô cười nói. Thật sao, cảm ơn cô, anh vui vẻ cười. Nhìn nụ cười chói mắt của anh không hiểu sao làm cô có ý định muốn bắt nạt. Nhưng mà, vừa nói dứt lời đã phát hiện khuôn mặt anh cứng đờ, khóe môi còn đang giật giật trông hết sức đáng yêu. Cô thật sự là muốn đánh cô gái này một cái. Đi theo tôi, nói xong cô đi thẳng về phía trước, tất nhiên tên phía sau đang tức đến dậm chân tại chỗ nhưng vẫn nghe lời lẻo đẻo theo sau. Cô đi tới một phòng VIP trong bar rồi đi vào để mặc người đàn ông đang lưỡng lự trước cửa, hắn là đàn ông thì có gì mà sợ chứ, nhưng mà. Vào phòng mới phát hiện căn phòng này thật là đẹp. Không chỉ không khí mà còn cách bày trí nữa, vừa tao nhã vừa lịch thiệp khiến người ta ngỡ đi vào khách sạn 5 sao chứ không phải là một quán bar.

Chiếc lưỡi mềm mại của cô khẽ liếm mút khẽ cắn làm hắn thật sắp chịu không nổi. Chỉ trong một lát thì Âu Dương Vũ đã hét lớn rồi bắn đầy tinh dịch vào tay Ngưng Tuyết. Thật đáng yêu mà, đang trong cơn khoái cảm thì bỗng nhiên Âu Dương Vũ bỗng bị một trận rét đánh tới, anh cố gắng mở đôi mắt đang đóng chặt của mình thì. Một tiếng vỡ kinh thiên động địa phát ra, chỉ cảm thấy hạ thân vừa mềm nhũn bây giờ đã ngóc đầu dậy hơn nữa còn căng trướng hơn lúc nãy mấy lần. Âu Dương Vũ nuốt một ngụm nước miếng để giảm bớt tình trạng khô nóng nơi cổ họng, mắt lần nữa nhắm chặt lại nhưng không thể quên đi cảnh đẹp lúc nãy. Hạ Ngưng Tuyết đã cởi phăng đi bộ váy ngắn cũng cỡ khoe ra thân hình tuyệt mỹ như ngọc thạch, cơ thể trắng nõn nà như tuyết, bộ ngực đầy đặn vòng eo con kiến khiêu gợi. Hơn nữa nơi vườn hoa kia thật sự vô cùng mê người, cả người cô tỏa ra một mùi hương vô cùng mị hoặc. Cô đẹp như một bức tượng nữ thần làm bằng cẩm thạch vậy, hoàn mỹ không tì vết. Cơ thể hắn bỗng cảm thấy căng cứng, vì cô đang cầm lấy phân thân của hắn cọ sát qua lại nơi hoa huy tê của mình, quy đầu trơn bóng có thể cảm nhận nơi đó đã ướt một cách lợi hại. Từng cơn tê dại đánh thẳng vào đại não hai người khiến hai người đồng thời bật ra tiếng ngâm nga. Bỗng phốc, cô đột ngột ngồi xuống. A, cả hai đồng thanh hét lên, nhưng một người là khoái cảm vô tận, một người là đau vô hạn. Âu Dương Vũ tuy không có kinh nghiệm nhưng chuyện này hắn tất nhiên biết. Hắn vừa phá tan lớp màn của cô, trừng mắt nhìn về phía người con gái đang nằm sấp trên người hắn, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ. Cô, như thế nào lại là xử nữ? Cơ thể hắn bỗng căng cứng lên, không phải vì ngạc nhiên mà là cơ thể cô chặt đến không một kẽ hở bao bọc nam căn của hắn, vừa ấm áp vừa ẩm ướt lại như có ngàn cái miệng nhỏ mút chặt lấy hắn làm hắn vô cùng thoải mái. Tích tắc. Thời gian từng khắc trôi qua, Âu Dương Vũ cơ thể căng cứng nằm im thin thít, mồ hôi từng giọt chảy ướt cả một mảng sofa. Hắn thật sự liềm nén đến phát điên, muốn hung hăng đẩy người phía trên xuống phía dưới mà điên cuồng giày vò, nhưng hắn không dám. Vì từ khi cô cho vào thì bỗng dưng hét lớn đau đớn mà ngã khuỵu lên người hắn, hắn thật sự không biết rõ cơ thể phụ nữ. Nghe giọng của cô thật sự vô cùng đau đớn, cho nên dù có cảm thấy khó chịu đến đâu hắn vẫn không dám di chuyển. Đau đớn như xé rách chính bản thân ra làm hai, thật sự khiến Hạ Ngưng Tuyết muốn bỏ của mà chạy lấy người, nhưng cô lại không ngồi dậy nổi. Hu, đau chết cô rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ chỗ hai người kết hợp dần dần tản mất sự đau đớn mà thay vào đó là cảm giác tê dại một cách lạ thường. Ngưng Tuyết từ từ mở mắt ra nhìn vào người nằm phía dưới. Khuôn mặt quả là vô cùng đẹp, rất tiếc lại, khuôn mặt Âu Dương Vũ đã vặn vẹo đến lợi hại, từng hạt mồ hôi như hạt đậu từ trán lần lượt chảy xuống. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình, Âu Dương Vũ khẽ lên tiếng động, giọng nói khàn khàn như người nghiện rượu lâu năm nhưng lại đầy vẻ quyến rũ. Cầu xin tôi, tuy khó chịu muốn chết nhưng Hạ Ngưng Tuyết vẫn muốn người phía dưới hoàn toàn đầu hàng. Sau một lúc không nhận được câu trả lời như ý, Hạ Ngưng Tuyết bỗng vươn tay nhéo một cái thật mạnh vào hai nụ hoa nhỏ xinh trước ngực người nào đó. À, không được, cầu xin cô, hắn đầu hàng, thật ngoan, nở một nụ cười mê hồn. Ngưng Tuyết bỗng dưng cúi xuống đặt lên môi Âu Dương Vũ một nụ hôn nóng bỏng, cho đến khi hai người không thể hít thở nổi nữa mới luyến tiếc buông ra. Khẽ vén mái tóc đen nhánh về phía sau, hai tay Ngưng Tuyết chống lên vòng ngực trắng chắc của Âu Dương Vũ, lấy sức ngồi thẳng dậy cho đến khi vật to lớn sắp rời khỏi thì lại buông tay để rơi tự do xuống. Vật to lớn theo trọng lượng của cô ngồi xuống mà một đánh thẳng vào hoa tâm, làm hai người đều bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn, tác liên tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một luồng nóng rực phóng vào cơ thể hai người, mang hai người đến đỉnh cao dục vọng. Lần đầu tiên nên Âu Dương Vũ bắn ra rất nhiều, tràn đầy tử cung của Ngưng Tuyết còn theo chỗ hai người kết hợp mà chảy ra ngoài. Ta, đừng bắn nữa, chịu không nổi. Hạ Ngưng Tuyết lên tiếng phản bác, thật sắp làm rách cô rồi. Sau khi hoang ái qua đi, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu nhưng không khí lại rơi vào tình trạng im lặng trầm mặc. Cô là ai? Sao lại cùng hắn? Cô muốn gì? Từng câu hỏi lượn lờ trong đầu Âu Dương Vũ nhưng hắn không dám hỏi. Hôm nay hắn bị gì vậy nhỉ? Sao trước mặt người phụ nữ này sự tự tin của hắn lại không cánh mà bay mất vậy? Từ hôm nay trở đi anh là của tôi, nói xong cô liền đứng dậy. Chỉ nghe phốc, cả hai người thế là tách rời. Nhìn bóng lưng quyến rũ đang bước vào phòng tắm, từ chỗ mất hồn đó còn đang liên tục chảy ra chất dịch trắng đục của riêng hắn, trong nháy mắt vật nào đó đã dựng thẳng đến lợi hại. nuốt một ngụm nước bọt để làm giảm bớt sự khô nóng đang dần lan trong cơ thể. Tổng giám đốc, a, à, có chuyện gì? Âu Dương Vũ từ trong mơ màng bị tiếng gọi tỉnh lại. Đây là dự án đầu tư ở thành phố A, mong tổng giám đốc xem qua. Chẳng phải tôi đã nói trước khi vào phải gõ cửa sao? Khẽ thở dài một tiếng tựa lưng vào ghế dựa. Vâng, lúc đầu tôi có gõ cửa nhưng, được rồi cô ra ngoài đi, tổng giám đốc ôn hòa của cô đâu rồi? Sao trong thời gian ngắn ngủi có thể trở thành bạo long như thế chứ? Hu hu. Xoa mi tâm một cái, từ lúc xảy ra sự việc một tuần trước thì hắn cứ như người mất hồn. Cô gái đó trước khi đi chỉ quăng cho hắn một câu nói, Hạ Ngưng Tuyết sao? Hắn cứ ngỡ cô là lừa đảo tống tiền nhưng đã lâu như vậy còn không có tin tức. Đáng lẽ hắn phải vui chứ đằng này lại. Hai, anh là của tôi, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Biệt thự Hải Sơn. Rào từ trong gương hiện lên một thân hình hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng nõn nà, đường cong chữ S hoàn mỹ, vòng một đẩy đà gắn liền với một vòng eo con kiến nhỏ xinh, cặp mông tròn đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp tựa bạch ngọc, từng giọt nước theo đường cong lung linh mà chảy xuống, đẹp đến mức khiến người ta phải mơ tưởng. Nhanh tay vặn khóa nước vòi sen, tùy tiện choàng một cái khăn tắm quanh người mà bước ra ngoài, này đúng là bận rộn chết cô rồi. Công ty vừa mới tiếp quản có quá nhiều việc cần cô xử lý, tựa người vào sofa mắt nhắm nghiền lại, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt yêu nghiệt của người nào đó 10 ngày rồi cô không gặp hắn rồi. Rừ, xin chào, tôi là Âu Dương Vũ, giọng nói trầm thấp mang theo một tia lười biếng vang lên. Đầu bên kia vẫn không trả lời, thầm rủa trong lòng người đánh thức giấc ngủ của mình đang định cúp máy thì đầu bên kia vang lên một giọng nói dễ nghe, bảo bối là tôi đây. Trong chốc lát cơn buồn ngủ bỗng bị thổi bay đi mất. Cô, nhớ tôi đến mức xúc động không nói lên lời à, bảo bối, anh càng ngày càng đáng yêu rồi. Nghe thanh âm đang cười cợt mình mặt người nào đó bỗng đỏ ửng. Tôi, không có. Im lặng trong chốc lát bao trùm. Tôi nhớ anh, đến đây đi. 30 phút sau. Ngồi trên xe, Âu Dương Vũ vẫn không thể tin được mình đang lái xe đến nhà một người phụ nữ mà người phụ nữ đó lại là người đã cưỡng gian hắn. Lúc nghe giọng cô hắn bỗng có chút bất ngờ, sau đó lại thấy vui vẻ. Nhưng khi nghe cô nói nhớ hắn, tim hắn bỗng nhiên lệch nhịp, rồi sau đó hắn lại đang trên đường chạy đến nhà cô. Khóc không ra nước mắt mà, từ bao giờ hắn trở nên ngoan như thế cơ chứ, cứ giống như là một sủng vật trong tay cô ta vậy. Cuối cùng cũng đến nơi, biệt thự màu trắng nằm giữa lưng chừng núi, trong đêm tối vẫn làm nổi bật lên sự thanh nhã, không ngờ cô ta lại giàu như thế. Nhưng đột nhiên, sợ ma quát xua nơi đây không có ai hết vậy. Lại không có một chút ánh sáng hu hu. Đột nhiên cánh cửa sắt biệt thự bỗng nhiên mở ra, tiếng kẽo kẹt của sắt ma sát với nhau càng làm hắn muốn quay đầu bỏ chạy. Hu hu, hắn yếu đuối như vậy sao? Thật không tưởng tượng nổi mà, tuy hắn thích đàn ông thật nhưng đâu đến nỗi như mấy tiểu bạch thỏ nhát gan đâu. Chiếc xe màu bạc từ từ lăn bánh vào cổng, chỉ vừa vào thì cánh cửa đã đóng ầm lại. Bây giờ hắn muốn bỏ chạy liệu có còn kịp hay không? Bước xuống xe, dưới ánh trăng nhàn nhạt hắn có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa mẫu đơn, không khí thật mát mẻ. Hít một hơi thật sâu không khí, tự dưng hắn bỗng cảm thấy thư thái. Nhìn về phía cửa, hắn bước vào, cửa chính không khóa. Đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong đẹp hơn những gì hắn nghĩ. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ len toàn bộ nội thất sang trọng trong ngôi nhà, sang trọng và tao nhã không cảm thấy một chút khoe khoang. Càng bước vào trong hắn càng khâm phục cô gái này, đồ trang trí toàn đồ đắt tiền, cô gái này làm gì mà kiếm được nhiều như vậy, nhìn cô không giống tiểu thư đua đòi. Bầu khí êm dịu trong nhà khiến hắn cảm thấy thư thái không ít, thay đôi giày da cao cấp bằng đôi dép lê màu xanh biển hắn từng bước lên lầu. Có hai dãy lầu nhưng chỉ có căn phòng thứ nhất bên trái là đèn sáng, vài tia sáng yếu ớt xuyên qua cánh cửa khép hờ chiếu lên người hắn. Mở cánh cửa ra đột nhiên hắn thẫn thờ, đèn trong phòng là một màu vàng êm dịu, trong khung cảnh ấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Cô đang nắm trên sofa da màu đen, thân hình nhỏ nhắn cuộn lại như một viên cầu nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng bước tới như sợ làm đánh thức nàng tiên nhỏ đang ngủ, giây phút này làm hắn quên bén mất đây là người đã từng cưỡng gian hắn. Giờ phút này không còn nhìn thấy vẻ cao ngạo cùng bất cần đời của cô nữa mà thay vào đó là sự đáng yêu đến kỳ lạ. Cô nằm đó nhìn vô cùng bình yên. Khẽ dùng tay vuốt nhẹ gò má cô, mềm mại cùng láng miệng khiến hắn yêu không thôi. Bỗng dưng cô cọ mặt vào tay hắn, môi mỉm một nụ cười ngọt ngào như một con mèo nhỏ đáng yêu đang làm nũng với chủ nhân. Ánh sáng mùa thu có chút yếu ớt chiếu xuyên qua cửa kính, Ngưng Tuyết khẽ nhíu mi mắt rồi từ từ mở ra, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời như biết phát sáng đẹp đến mê hồn. Bỗng cảm thấy trên tay như có vật nặng đè lên, cô nhíu mày nhìn xuống. À, thì ra là tiểu bạch thỏ của cô. Đêm qua cô chỉ tiện nói một câu như vậy, cứ tưởng là hắn sẽ không tới, không ngờ hắn không những không tới mà còn đang ngồi dưới sàn nhà an nhàn mà gối đầu lên tay cô ngủ ngon lành, miệng còn rịn ra một chút nước bọt trong suốt. Cô không những không thấy phiền mà ngược lại còn có chút đáng yêu, bàn tay khẽ vuốt tóc ai đó như sủng vật. Khi Âu Dương Vũ tỉnh dậy đập vào mắt hắn là ánh mắt hắn là hình ảnh đó. Bỗng hắn nhớ tới nửa đêm lại vì một câu nói mà lại tức tốc lái xe đến nhà cô cứ như một cô vợ đang trông mong được chồng sủng ái vậy. Không những vậy lại ngủ dưới sàn để cô vuốt ve tóc lại còn bị cô nhìn bằng ánh mắt như vậy. Hơn nữa, hắn thật sự còn hưởng thụ dưới cái vuốt ve của cô nữa chứ. Khuôn mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng trông thật đáng yêu như đang cầu xin chủ nhân yêu vậy. Ngưng Tuyết mỉm cười hạ xuống bờ môi đang run rẩy một nụ hôn thật sâu. Khi môi lưỡi chạm nhau một cảm xúc lạ lẫm dần nhen nhóm, nhớ tôi không? Đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào của nụ hôn thì bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên, Âu Dương Vũ bỗng hoàn hồn nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách như muốn nuốt chửng lấy hắn, tim hắn đột nhiên tăng tốc mãnh liệt, hắn khó khăn rời khỏi tầm mắt của cô nhưng chỉ vài giây sau chỗ nào đó lại cương cứng. Hắn khó nhọc hít thở tự nhủ bản thân không được nhìn vào đôi thỏ trắng nõn nà đang nửa kín nửa hở của cô nhưng mà... Vừa trắng nõn, căng đầy lại vô cùng mềm mại, hắn vẫn nhớ rõ cảm xúc khi tay hắn nhào nặng chúng, thật quá tuyệt vời, cả nụ hoa xinh đẹp chưa lộ diện sau lớp áo đó nữa hắn vẫn nhớ nó xinh đẹp kiều diễm như thế nào. Thế nào, muốn sao hử, giọng nói của cô giờ phút này đặc biệt quyến rũ. Hắn khẽ nuốt nước miếng miệng vô thức nói, muốn, theo bản năng. Cô khẽ mỉm cười nhìn hắn, hôm nay cho anh ở trên. Thế nào thích không, Ngưng Tuyết liếm môi cười tà nhìn hắn. Tim Âu Dương Vũ đập nhanh một cách lợi hại, miệng khô khốc khẽ nói thích. Trong nhất thời chỉ thấy một trận hoa mắt chóng mặt ập đến nháy mắt hạ Ngưng Tuyết đã bị Âu Dương Vũ đặt dưới thân. Cái lưỡi dài của Âu Dương Vũ cuộn chặt lưỡi cô, anh cuộn chặt đến mức hạ Ngưng Tuyết cũng cảm nhận được từng hạt cát nhỏ mềm nhám trên đầu lưỡi của nhau. Âu Dương Vũ ép sát đầu mình xuống, nuốt sạch từng dòng nước ngọt nơi khoang miệng của người trong lòng. Trước khi đắm chìm trong nụ hôn cao siêu của Âu Dương Vũ thì trong lòng hạ Ngưng Tuyết cảm thán, đàn ông quả là động vật thân dưới dù có cong hay thẳng thì chỉ có một lần mà đã am hiểu đến mức như vậy rồi. Như không chịu yếu thế cô ra sức đáp trả lại người phía trên, hai chiếc lưỡi như hai con rắn không ngừng quấn lấy nhau tiếng mút lưỡi vang lên từng tiếng chật chật vang vọng khắp phòng vô cùng dâm đãng. Nước bọt chưa kịp nuốt theo khóe miệng hạ Ngưng Tuyết chảy dài xuống cầm để lại một dấu vết dài mờ ám. Trải qua một trận môi lưỡi điên cuồng hơi thở cả hai vô cùng hỗn loạn, Âu Dương Vũ dùng khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của hắn nhìn thiên hạ dưới thân. Có lẽ lần này được nằm trên mà hắn hưng phấn một cách kỳ lạ, hạ thân đã trướng đau từng giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống trong vô cùng khốn khổ. Hai tay Âu Dương Vũ chậm rãi vuốt ve eo hạ Ngưng Tuyết rồi cởi phăng đi áo ngủ mỏng manh của cô. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể xinh đẹp của thiếu nữ đã lồ lộ trước mặt Âu Dương Vũ. Anh nín nhịn cơn đau, vui vẻ mà cười thành tiếng, nữ vương à, cơ thể của em thật là đẹp chết mất. Nhìn thấy đôi thỏ trắng yêu thích của hắn được giải thoát ra ngoài, Âu Dương Vũ một tay xoa một tay nắng biến nó thành đủ hình dáng. Sau khi xoa nắng thỏa thích, tay hắn mò xuống vùng đất thần bí mê người của cô. Chạm phải một cổ ẩm ướt hắn khẽ cười, tuy mới trải qua việc này có một lần nhưng hắn vẫn biết sự ẩm ướt này đại biểu cho cái gì. Ngón tay thon dài lần mò tìm được hạt châu giữa vùng hoa cỏ xinh đẹp khẽ ấn mạnh xuống. Cảm giác ngứa ngáy dưới thân từ vị trí mẫn cảm đó khiến hạ Ngưng Tuyết không chịu được cong người ta lên một tiếng. Dục vọng hoang dại chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt, thân dưới đã nổi lên cơn khó chịu. Tiếng gọi yêu kiều lại mê người của cô gái làm cho bộ phận to lớn trọng yếu của người đàn ông đau đớn. Âu Dương Vũ thừa thế dùng cả bàn tay phủ lên nụ hoa tuyệt vời mà anh khao khát. Nhớ đến sự trêu chọc lần trước của cô, hắn khẽ cười xảo trá, ngón tay Âu Dương Vũ từ từ chuyển xuống dưới nữa, nhẹ nhàng xoa xoa vị trí thứ hai của cô, thích nơi này không? Hạ Ngưng Tuyết trong lòng khẽ động, đã biết chơi lại cô rồi cơ đấy. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Ngưng Tuyết, anh cúi người tặng cho cô cái hôn nhẹ, sau đó không khách khí khuấy đảo ngón tay bên trong nụ hoa mềm mại của người con gái, có phải rất thích không? Gò má thanh tú của Hạ Ngưng Tuyết ửng đỏ, đôi mắt ngập nước lim dim, khóe môi có dòng nước mảnh kéo xuống dưới, bộ ngực cao ngạo của cô phập phồng không ngừng, từng đường cong cơ thể uốn éo lên xuống theo từng cái khuấy đảo của Âu Dương Vũ. Nhìn thấy bộ dạng chỉnh tề của Âu Dương Vũ đối lập với bộ dáng lõa lồ của cô, Hạ Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày. Cởi quần áo ra nhanh lên, vì đang đắm chìm trong tình triều mà giọng nói ra lệnh của Hạ Ngưng Tuyết cứ như đang làm nũng. Âu Dương Vũ mỉm cười cởi phăng đi bộ tây trang khó chịu trên người, cơ thể cân xứng thon thả liền hiện ra. Hạ Ngưng Tuyết thấy hắn đã cởi quần áo liền dùng sức ép hắn xuống giường, chơi vui không? Giọng cô vì nhiễm hơi thở tình dục mà khàn khàn vô cùng quyến rũ. Tóc dày xõa tung sau lưng kết hợp với vẻ mặt tà mị trông như một thiên thần sa ngã. Nhìn khuôn mặt tức tối vặn vẹo của Âu Dương Vũ làm trong lòng Hạ Ngưng Tuyết rất hả dạ, dám chơi cô sao, càng lúc càng to gan rồi. Cục cưng, ngoan, nói xong Hạ Ngưng Tuyết cúi người, môi đỏ lần nữa ép lên môi Âu Dương Vũ. Môi lưỡi điên cuồng dây dưa quấn quýt, âm thanh vang vọng khắp phòng, tiếng nhớp nháp từ những dòng nước bọt truyền từ khoang miệng Âu Dương Vũ sang Hạ Ngưng Tuyết. Hai thân thể trần truồng dán chặt vào nhau không chút khe hở, bộ ngực to tròn của Hạ Ngưng Tuyết đè ép vào bộ ngực trắng chắc của Âu Dương Vũ khiến cô hơi đau. Hạ Ngưng Tuyết nhíu mày buông tha cho đôi môi đỏ ửng của Âu Dương Vũ, nhìn khuôn mặt bất mãn của anh trên trán viết rõ ba chữ còn muốn a, làm Hạ Ngưng Tuyết khẽ bật cười, sao hắn lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Đôi tay thon dài lần mò xuống đụng chạm vào nơi đang trướng đau của Âu Dương Vũ khiến hắn hít một hơi. Có kinh nghiệm lần trước nên Hạ Ngưng Tuyết hiểu rõ đây là do hắn đang thoải mái, đôi tay trắng muốt ra sức vuốt ve hầu hạ người bên dưới. Nhìn khuôn mặt thoải mái của Âu Dương Vũ bỗng Hạ Ngưng Tuyết hiện lên một chút trêu đùa, đôi tay trắng nõn đột nhiên buông ra làm Âu Dương Vũ đang sung sướng đột nhiên trống rỗng, lần nữa trướng đau một cách khó nhịn. Bức tức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy ý cười của Hạ Ngưng Tuyết, Âu Dương Vũ cắn răng lần nữa ép cô xuống giường. Âu Dương Vũ, anh, Ngưng Tuyết, ngoan ngoãn nào, Âu Dương Vũ cắt ngang lời cô, hắn quả thật bị cô hành hạ sắp phát điên rồi. Nhìn người tạo phản đang nằm trên người mình, Hạ Ngưng Tuyết cắn môi, tưởng nhặt được tiểu bạch thỏ hóa ra lại là sói xám, có phải cô bị lừa gạt rồi hay không, lần nữa tức giận lườm chằm chằm vào người phía trên. Nhận thấy tia lửa đang bắn vào người mình, Âu Dương Vũ khẽ cười, nữ vương à, anh sắp bị em chơi hư rồi. Hạ Ngưng Tuyết bật cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng đẫm mồ hôi của hắn. Âu Dương Vũ nhìn nụ cười của cô mà như đinh đóng cột, tim như ngừng đập đến nơi. Hắn biết cô vô cùng đẹp nhưng khi cười rộ lên lại xinh đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên hắn thấy cô cười, không ngờ cô còn có cả lúng đồng tiền a, thật xinh đẹp mà. Đợi đến khi hoàn hồn lại thì nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của cô đang nhìn chằm chằm mình, Âu Dương Vũ mỉm cười, ngón tay giữa mạnh mẽ đè xuống hạt châu giữa vùng hoa cỏ xinh đẹp, cảm giác ngứa ngáy dưới thân từ vị trí mẫn cảm đó khiến Hạ Ngưng Tuyết không chịu được, cong người ta lên một tiếng, dục vọng hoang dại chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt, thân dưới đã nổi lên cơn khó chịu. Tiếng gọi yêu kiều lại mê người của cô gái làm cho bộ phận to lớn trọng yếu của người đàn ông đau đớn. Âu Dương Vũ thừa thế dùng cả bàn tay phủ lên nụ hoa tuyệt vời mà anh khao khát, nữ vương của hắn thật nhiều nước mật a. Trong nháy mắt ngón tay thon dài của Âu Dương Vũ đột nhiên vọt vào con đường ngọt ngào của Hạ Ngưng Tuyết. Đừng, a! Cùng lúc đó một bên ngực của Hạ Ngưng Tuyết cũng bị Âu Dương Vũ cắn một cái, kích thích chưa từng có như một luồng điện chạy dọc từ đầu đến chân làm Hạ Ngưng Tuyết thoải mái đến độ muốn bật tiếng kinh ngâm. Nhận thấy hàm răng cô đang cắn chặt môi, Âu Dương Vũ khẽ cười, đôi môi mỏng khẽ mổ nhẹ lên môi cô. Anh rất thích nghe giọng của em, rất mê người. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hạ Ngưng Tuyết cảm thấy hối hận, rõ ràng là sói xám biến thái lại giả dạng làm cừu non mềm yếu, cứ ngỡ được trêu đùa thỏa thích giờ lại bị hắn đè ép phía dưới mà đùa bỡn. Âu Dương Vũ, anh là tên khốn kiếp, giọng nói cứng rắn trong cơn kích tình lại như lời nũng nịu đòi hỏi.

Nếu hắn và cô thật sự có tương lai thì mọi chuyện cô đều sẵn sàng nói mọi chuyện. Vậy còn tin nhắn lúc nãy là sao? Là em tung tin giả. Hạ Ngưng Tuyết từ trên người Âu Dương Vũ dời xuống, tay châm một điếu thuốc. Mảnh đất đó chả có giá trị đâu, bởi người bán mảnh đất đó là em. Cô mỉm cười yêu mị, tiền lời cũng khoảng vài chục tỷ. Khụ khụ khụ, nữ vương à, ném thuốc đi. Âu Dương Vũ quả thật không chịu nổi mùi thuốc. Em vừa giúp anh không bị mất một khoản tiền lớn nha. Vừa dập xong điếu thuốc, Hạ Ngưng Tuyết cười tà quay lại nhìn Âu Dương Vũ, lưỡi mềm mại đưa ra khẽ liếm lên đôi môi hồng nhuận như yêu tinh câu hồn đoạt phách. Hô hấp Âu Dương Vũ chợt cứng lại, cô họng khô khốc khẽ từ một tiếng. Bàn tay mềm mại dần chuyển lên vuốt ve cổ áo Âu Dương Vũ, bảo bối à, tối nay em muốn chơi thật thỏa thích. Đôi mắt màu hạt dẻ như phát sáng mê hoặc Âu Dương Vũ đến thần hồn điên đảo. Đôi mắt Hạ Ngưng Tuyết lóe lên tia bẩn cợt không dễ dàng phát hiện, đạo cụ cô mua cả rồi, dám chơi cô sao, đến lúc cô trút giận rồi, hừ. Âu Dương Vũ đột nhiên dâng lên dự cảm bất an, có cảm giác vừa chọc phải ổ kiến lửa. Nữ vương à, em xem trời cũng sắp tối rồi mà cả ngày hôm nay chúng ta lại chưa ăn gì cả. Liếc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc cùng bàn tay đang vuốt ve cổ áo mình, đến nhà anh đi, anh nấu món ngon cho em ăn được không? Hạ Ngưng Tuyết cười cười nhìn anh, lại nói lắp, em có ăn thịt anh à? Chiếc xe đỏ vụt chạy nhanh trên đường. Hạ Ngưng Tuyết ngỡ nhà Âu Dương Vũ hẳn là một biệt thự xa hoa nào đó, nhưng thật ra chỉ là một phòng chung cư gần Âu Thị, tuy phòng nhỏ nhưng cách bài trí lại vô cùng hoàn mỹ. Bên trái căn phòng là một bộ sofa màu xanh đậm cùng tivi, bên phải là nhà bếp, có hai phòng nhỏ để ngủ và để đồ. Sau khi tham quan một lượt thì Hạ Ngưng Tuyết rút ra được kết luận. Âu Dương Vũ, công ty anh sắp phá sản rồi à, hay là anh bị đuổi ra khỏi nhà? Âu Dương Vũ mặc tạp dề xanh đậm đang nấu ăn trong phòng bếp liền bị sặc nước miếng mà ho khù khụ. Nữ vương à, một mình anh sống như thế này chẳng phải là được rồi sao? Nhà lớn thì lại vô cùng lạnh lẽo, giọng nói Âu Dương Vũ nhỏ lại cuối cùng im bặt. Bên má đột nhiên ấm áp làm Âu Dương Vũ giật mình, thì ra là cô hôn hắn. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng chạy cách xa cô 3 mét khiến người nào đó hóa cáo gian tà. Hạ Ngưng Tuyết nhìn một bàn mỹ vị trước mặt liền rút ra kết luận, bảo bối à, em quả thật là báu vật trời ban mà, vừa nói vừa kết hợp nháy mắt một cái cứ như tên lưu manh đùa giỡn gái nhà lành. Suốt 20 năm trời lần đầu tiên Hạ Ngưng Tuyết được ăn thức ăn ngon như vậy, cảm động chớp chớp mắt nhìn về phía Âu Dương Vũ. Bảo bối à, để cảm ơn em, anh mời em ly rượu. Âu Dương Vũ mặc kệ cô cứ gọi sao thì gọi, cầm ly rượu uống cạn. Hạ Ngưng Tuyết cười gian. Âu Dương Vũ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt ập tới rồi đổ gục xuống bàn, lần nữa tỉnh dậy đã là nửa tiếng sau. Đập vào mắt hắn là, thân thể trần trụi của mình giang phơi bày giữa không khí, hai chân giang rộng trông vô cùng dâm đãng, cổ chân bị khóa vào chân giường. Âu Dương Vũ khẽ cựa quậy, âm thanh len keng từ trên đỉnh đầu liền phát ra, tay hắn cũng bị còng lại. Chết tiệt, Hạ Ngưng Tuyết, em ra đây cho tôi. Cô gái này càng lúc càng to gan, lại dám xích hắn. Hạ, anh tỉnh rồi à? Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy máu toàn thân như đang sôi lên, Dương VT phía dưới cũng bắt đầu ngóc lên chào hỏi. Hạ Ngưng Tuyết trong bộ đồ tình thú, quần lót chữ T không thể che đậy được hoa viên xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tắp càng trở nên nóng bỏng với chiếc nịt vớ bằng ren kết nối với chiếc vớ lưới, vòng eo mảnh khảnh không có lấy một chút mỡ thừa. Bầu ngực tròn đầy với hai nụ hồng tươi tắn như đóa hoa đào chớm nở giữa mùa đông, đằng sau chiếc áo ngực mỏng manh như có như không càng kích thích bản năng ham muốn của người đàn ông. Từng đường cong mềm mại, phần mông căng tròn cùng nhũ hoa khêu gợi theo từng nhịp bước của cô khẽ rung động, khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần giờ lại như yêu ma mê hoặc hắn đến điên đảo. Âu Dương Vũ đè nén kích động tiến lên mà đè cô xuống giường, thả anh ra được không? Giọng nói khàn khàn như người say rượu lâu năm tràn đầy quyến rũ. Vũ, giọng nói kiều mị vang lên nhưng chẳng hiểu sao lại làm Âu Dương Vũ càng lúc càng nổi lên tia bất an nồng đậm. Hạ Ngưng Tuyết trong bộ đồ quyến rũ đến cực hạn, tay còn cầm roi da khẽ quơ quơ, đôi môi đỏ dưới ánh đèn mờ ảo càng phá lệ xinh đẹp động lòng người. Vũ, anh đã hứa cho người ta chơi thỏa thích rồi nha, nói rồi chiếc lưỡi hồng phấn khẽ đưa ra liếm nhẹ lên đôi môi căng mọng. Cổ họng Âu Dương Vũ đã khô khốc đến cực hạn, nơi nào đó cũng đã cương cứng muốn phát nổ. Nữ vương à, Anh rất khó chịu, nói xong còn dùng đôi mắt đáng thương ngập nước nhìn Hạ Ngưng Tuyết, em nhìn xem đã trướng to như vậy rồi. Hạ Ngưng Tuyết cười tà, bảo bối à, cố nhịn một chút nhé. Thân hình như yêu tinh chậm chậm bò lên giường, thân thể mịn màng như lụa lại trắng nõn nà, bầu ngực mềm mại vừa lớn vừa mềm hút vào lại vô cùng thoải mái, mông căng đầy khi va chạm đàn hồi vô cùng tốt, tất cả đều khiến Âu Dương Vũ như phát điên. Hạ Ngưng Tuyết dùng rãnh ngực sâu hắm cùng nhũ hoa mờ nhạt cố tình vần xung quanh mặt Âu Dương Vũ khiến đôi mắt người nằm trên giường đã ánh lên màu đỏ đói khát. Hạ Ngưng Tuyết vờ như không nhìn thấy, tay khẽ vuốt nhẹ chiếc roi da trên tay cao ngạo mà nhìn chằm chằm vào người phía dưới. Không khí càng lúc càng nóng, Hạ Ngưng Tuyết dùng chiếc mặt nạ che mắt trên đầu giường mặc kệ sự chống đối vô dụng của Âu Dương Vũ bịt kín mắt hắn lại. Trong bóng tối cơ thể Âu Dương Vũ càng lúc càng nhạy cảm. Cảm nhận ánh mắt nóng cháy của cô cùng chiếc roi da nhẹ nhàng lướt trên cơ thể hắn, từng cơn tê dại cứ thế truyền đến làm thân thể Âu Dương Vũ khẽ run rẩy. Bảo bối, mẫn cảm như thế sao? Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc kéo thần trí Âu Dương Vũ trở về, vừa sung sướng vừa cuống bách làm mặt hắn đỏ ửng chọc cho Hạ Ngưng Tuyết càng vui vẻ. Ngưng Tuyết, cởi trói cho anh được không? Âu Dương Vũ giọng run rẩy cầu xin nhưng trong lòng lại gào thét nếu hắn thoát ra thì 3 ngày sau cô đừng xuống giường. Hạ Ngưng Tuyết nhìn vẻ mặt kích động của hắn, từng hạt mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống trông vô cùng mị hoặc. Cô cúi người, chiếc lưỡi mềm mại như rắn nước khẽ vờn quanh khóe miệng Âu Dương Vũ nhưng mỗi lần cái lưỡi hắn đưa ra cô lại lảng tránh khiến Âu Dương Vũ như phát điên. Cái lưỡi mềm mại theo đà trượt xuống yết hầu nhô lên, mềm mại liếm nhẹ rồi xuống cơ ngực nóng cháy. Cơ thể Âu Dương Vũ kích động nảy lên một cái, Hạ Ngưng Tuyết cười cười thân thể mềm mại trực tiếp ngồi qua người hắn, cái lưỡi tiếp tục dừng tại một bên ngực cường tráng, môi đỏ khẽ mở ngậm vào một bên ngực nho nhỏ đáng yêu. Nụ hoa trong miệng càng lúc càng cứng, Hạ Ngưng Tuyết dùng răng khẽ dây nhẹ liền nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Âu Dương Vũ, khóe môi cô liền hiện ra tia ranh mảnh cắn mạnh một cái. A, nữ vương à. Nhận thấy thân thể Âu Dương Vũ khẽ cựa quậy nhằm thoát khỏi còng tay trên đầu giường, Hạ Ngưng Tuyết cười cười buông quả anh đào ngọt ngào trong miệng ra. Gấp gáp như vậy làm gì chứ, thời gian còn rất dài nha, thân thể Hạ Ngưng Tuyết mềm mại như con rắn nhỏ khẽ dựa vào bộ ngực vạm vỡ của Âu Dương Vũ, nụ hoa đằng sau lớp áo mỏng manh khẽ cọ vào lồng ngực hắn, từng cơn tê dại khiến cả hai mê muội. Bàn tay nhỏ bé dọc theo lồng ngực đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp thẳng một đường xuống dưới, cuối cùng chạm vào vật cương cứng đang ngẩng cao đầu, đôi chân thon dài nhẹ nhàng quấn lấy bắp đùi tráng kiện, dùng sự mềm mại của bản thân phát họa từng chút thân thể rắn chắc của hắn, khiến toàn thân hắn như rơi vào nước sôi lửa bỏng. Ngưng Tuyết, Âu Dương Vũ cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống cho thấy hắn đang cố nhẫn nhịn sự cám dỗ mãnh liệt tới mức nào, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Muốn Hạ Ngưng Tuyết đem còng trên tay tháo xuống, bảo bối lại không nghe lời rồi. Hạ Ngưng Tuyết đột nhiên nắm chặt lấy cự long trong tay liền nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Âu Dương Vũ. Vật trong tay càng lúc càng nóng càng lúc càng cứng, cương lớn đến mức một tay Hạ Ngưng Tuyết không nắm vừa. Đáng ghét, lớn như vậy làm gì cơ chứ, nói xong liền buông vật trong tay ra, còn rất ghét bỏ búng nhẹ vào phần quy đầu bóng loáng đã ứa ra một ít chất lỏng trắng đục. Ngưng Tuyết, em... Tiếng nói khàn đặc như giả thú, mất đi phần ôn nhu thay vào đó là dục vọng bị cô khơi mào đến phát điên. Ha ha, Hạ Ngưng Tuyết sảng khoái cười to, bàn tay mềm mại lại không an phận tiếp tục trêu chọc trên người Âu Dương Vũ. Khẽ vuốt ve từ cơ ngực cường tráng qua vùng bụng trắng chắc, ngón tay nhỏ bé phát họa từng khối cơ bụng cứng cáp rồi trượt dần xuống dưới chạm vào cúc hoa nhỏ bé đang run rẩy. Người ta thật nhớ nó nha. Lần trước khi cho ngón tay vào còn co rút chặt chẽ vô cùng đáng yêu, Hạ Ngưng Tuyết cho một ngón tay vào miệng khẽ mút đến khi ngón tay nhỏ nhắn đã phủ một tầng nước bọt óng ánh rồi khẽ vần xung quanh nó. Như biết Hạ Ngưng Tuyết định làm gì, Âu Dương Vũ liền run rẩy cựa quậy, nữ vương à, tha cho anh đi được không? Không được nha, nói xong ngón tay nhỏ nhắn cứ thế đâm vào. A, à, chặt thật, ngón tay nhờ có nước bọt hỗ trợ vô cùng dễ dàng di chuyển. Thật tham ăn, một ngón ăn không no sao, ngón tay thứ hai tiếp theo chen vào. A, đừng, đùa nữa, từng cơn tê dại đánh thẳng vào đại não Âu Dương Vũ khiến hắn phải thét lên, vừa sung sướng vừa khó nhịn, ngay lúc Âu Dương Vũ đến cực hạn hai ngón tay trong cúc huyệt bỗng rút ra. À, cảm giác mất mát làm hắn vô cùng khó chịu, thân hình khẽ cựa quậy. Để chị cho cưng ăn món ngon hơn nhé. Ngay lúc Âu Dương Vũ chưa hoàn toàn tỉnh táo liền bị một cái gì đó to lớn nhồi vào. À, cảm nhận thứ gì đó vừa thô to vừa lạnh lẽo đang tiến vào cúc huyệt mình, cơ thể Âu Dương Vũ run rẩy không ngừng. Hạ Ngưng Tuyết chăm chú nhìn cúc huyệt đáng yêu từ từ mở rộng tham lam mà nuốt lấy Dương VT giả, ánh mắt càng lúc càng sâu, động tác dưới tay vẫn không ngừng tiếp tục chen vào bên trong. À, Ngưng Tuyết, đau, đi ra ngoài, bảo bối, cố nhịn một tí, đôi tay mềm mại như an ủi khẽ vuốt ve lên đầu Dương VT bóng loáng, thân hình Âu Dương Vũ đột nhiên chấn động. Đừng, hơi thở gấp gáp vang vọng khắp phòng. Dương VT giả tuy không thô to như của Âu Dương Vũ nhưng vì cúc huyệt quá nhỏ bé mặc dù có dầu bôi trơn vẫn khó khăn tiến mới vào toàn bộ. Nhìn thân thể đàn ông cường tráng bị trói nằm trên giường, phía dưới còn bị cắm một Dương VT giả trông vô cùng dâm đảng, Hạ Ngưng Tuyết đen mặt, thân thể trượt khỏi thân thể Âu Dương Vũ tiến đến đầu giường mở máy ghi hình. Khi dầu bôi trơn thấm vào, vách động trở nên trơn trượt, Âu Dương Vũ thở dài dễ chịu. Nhưng cảm thấy cô đột nhiên im lặng mà rời khỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên hoảng loạn. Ngưng Tuyết, giọng nói mang theo tia bất an nồng đậm làm Hạ Ngưng Tuyết thoáng đau lòng. Bảo bối, ngoan, bật máy ghi hình. Cô liền xoay người đặt lên môi Âu Dương Vũ nụ hôn nhẹ nhàng, tay liền vươn lên cởi đi bịt mắt. Đôi mắt vì che lại quá lâu cũng vì kích tình mà khẽ nhập nhèm, viền mắt xung quanh còn có chút ương ước. Hạ Ngưng Tuyết đau lòng cúi người đặt lên môi Âu Dương Vũ. Bốn phiến môi chạm nhau liền quấn quýt không rời, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng liếm mút nuốt nước bọt vang lên chần chật vang vọng khắp phòng. Âu Dương Vũ sắp điên rồi, bị cô khóa nằm trên giường còn bị cô bỡn cợt, cự vật dưới thân đã trướng đau khó nhịn, thân hình khẽ oằn lại dùng Dương VT ma sát vào chân cô, cái miệng liền thoải mái phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga. Nhận ra hành động của anh, Hạ Ngưng Tuyết cười tà, bàn tay đưa về phía sau bật vào công tắc. Dương VT giả trong cúc huyệt Âu Dương Vũ liền chậm rãi cử động. A, Âu Dương Vũ vì giật mình cũng vì kích thích mà hét lớn, vốn dĩ đã hết đau từ lâu nay lại vì sự di chuyển nhẹ nhàng mà làm thân thể ngứa ngáy đến run rẩy, thật muốn cắm vào người cô điên cuồng mà động. Sắp hỏng rồi, giọng nói vừa đau đớn vừa khoái hoạt truyền vào tai, hạ thể cô vốn bị GM thủy chảy ra ngứa ngáy. Nhịn không nổi liền cầm lấy phân thân Âu Dương Vũ ma sát với hoa huy tê rồi từ từ ngồi xuống. A, cả hai cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, Dương VT vừa thô vừa dài lại cứng nóng như thanh thép cứ thế chen vào đến tận tử cung. Sung sướng khó nhịn, Dương VT giả trong cúc huyệt Âu Dương Vũ đột nhiên di chuyển cực nhanh, Dương VT phía trước lại bị cô co rút chặt chẽ, từng cơn tê dại truyền từ sóng lưng lên thẳng đại não, Dương VT không kìm nổi liền, bắn. A, Vũ, giọng Hạ Ngưng Tuyết nũng nịu. Bị dòng tinh dịch nóng hổi đột ngột bắn mạnh vào làm cơ thể Hạ Ngưng Tuyết run rẩy, tiểu huyệt nhạy cảm đột nhiên co rút đạt đến cao trào. Âu Dương Vũ nằm phía dưới lại vô cùng khó nhịn, côn THT phía trước vừa bắn vô cùng sung sướng, côn THT giả phía sau lại không hề giảm tốc độ di chuyển, càng lúc càng nhanh càng tiến sâu vào bên trong. Cơ thể Âu Dương Vũ đột nhiên chấn động, Dương VT giả bỗng chạm vào điểm mẫn cảm. Thân thể tê dại làm cho côn THT vừa mềm đi lại bắt đầu trướng lên lấp kín huyệt động Hạ Ngưng Tuyết. A, Ngưng Tuyết rút ra, chịu không nổi nữa. Vừa cao trào Hạ Ngưng Tuyết còn mơ màng lại bị Dương VT to lớn đột nhiên chống đẩy trướng đau, như bị tiếng trên tràn đầy quyến rũ của Âu Dương Vũ thôi thúc, tiểu huyệt liền chậm rãi di chuyển. Hai tay thon dài chống lên vòng ngực cường tráng của Âu Dương Vũ, cái mông tròn đầy trắng nõn liên tục va chạm lên xuống. Hai viên cầu to lớn theo từng cái di chuyển va vào khe mông vang lên từng tiếng vang bành bạch. Mùi hương kiều diễm lan rộng khắp phòng, Âu Dương Vũ chưa từng bị kích thích như vậy, ma sát giữa hai nơi làm hắn vừa đau đớn vừa sung sướng đến phát điên. Nhìn người con gái kiều mị như yêu tinh đang phóng đãng di chuyển trên thân thể mình, đôi mắt Âu Dương Vũ liền hiện lên tia máu đỏ của dã thú. Dục hỏa điên cuồng dâng lên đỉnh đầu, Âu Dương Vũ cũng không thể chịu đựng thêm nữa, dùng sức hung hăng giật mạnh. Chỉ nghe phực một tiếng, còng tay khóa nơi tay hắn đã bị giật đứt tung, sau một khắc, cả người Hạ Ngưng Tuyết liền bị đóng băng, khó tin nhìn về phía người đàn ông đối diện. Phực thêm một tiếng, hai cái khóa chân cũng bị giật đứt, sau một trận hoa mắt chóng mặt, cơ thể Hạ Ngưng Tuyết liền bị đặt dưới thân, đối mặt với cô là đôi mắt ánh hằng lên tia đỏ của dã thú tràn đầy đói khát. A,

đầu ngón tay thon dài ấn lên cúc hoa đang run rẩy. Vũ, đừng, a. Ngón tay thon dài rút ra khỏi tiểu huyệt liền kéo theo một bãi dâm dịch, đầu ngón tay như phủ một tầng kẹo ngọc sáng óng ánh mê người. Âu Dương Vũ kìm nén khát vọng đem ngón tay bỏ vào miệng mút cho thỏa thích, dùng dâm dịch xoa nhẹ cúc huyệt đáng thương đang run rẩy bất chấp tiếng phản kháng của Hạ Ngưng Tuyết đâm vào trong. Vũ, đừng chơi chỗ đó, sẽ hư mất, a. Ngón tay mang theo một chút tê dại cùng đau đớn nhẹ nhàng chen vào cúc huyệt, từng tầng mị thịt bó chặt lấy ngón tay, còn chặt hơn cả tiểu huyệt phía trước. Từng giọt mồ hôi từ thái dương Âu Dương Vũ rơi xuống, thật muốn bất chấp mà đâm mạnh vào nhưng mà, hắn không nỡ, hắn hiểu rõ lần đầu tiên đau đớn như thế nào, hắn không muốn cô đau. Ý nghĩ này thật vô cùng kỳ lạ, cô cột hắn trên giường đùa giỡn tự tôn của nam nhân của hắn mà giờ đây hắn lại sợ hãi làm cô đau, hắn đau lòng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô. Nữ vương à, cố nhịn nào, ngón tay từ từ chuyển động trong cúc huyệt chật rất. Hạ Ngưng Tuyết lúc đầu còn muốn đẩy hắn ra nhưng khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng hành động nhẹ nhàng của hắn trái tim đột nhiên mềm nhũn, cơ thể cố hết sức thả lỏng cho hắn dễ dàng xâm nhập. Đúng rồi, thả lỏng, mở chân ra chút nữa, ngón tay bị thớ thịt mềm mại bao chặt như tơ lụa hảo hạng vừa mềm mại trơn láng nhẵn nhụi. Quá trình mở rộng ngọt ngào mà dày vò, lúc có thể chen ba ngón tay vào Âu Dương Vũ cũng sắp không chịu nổi nữa. Gấp rút cầm phân thân cọ sát với hoa huy tê phía trước dùng dâm dịch bôi loạn lên dương vê tê to lớn làm chất bôi trơn. Đầu nắm to tròn chen vào cúc hoa. Hạ Ngưng Tuyết nín thở nhìn cự vật to lớn từ từ xâm nhập vào người cô. Đau, a, Hạ Ngưng Tuyết cố cắn răng nhưng cuối cùng tiếng kêu đau vẫn bật thốt ra khỉ miệng, cúc huyệt nóng rát như bị xé nát, còn đau hơn lần đầu bị khai phá hoa huy tê. Khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Vũ co chặt. Thậm chí có chút méo mó, cơ bắp căng chặt càng trở nên đáng sợ, từng hạt mồ hôi to lớn chảy xuống trông vô cùng khốn khổ. Âu Dương Vũ cúi đầu ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt đã rương rướng nước mắt của cô. Nữ vương, thả lỏng nào, cố chịu cho đầu nấm vào hết là tốt rồi. Hạ Ngưng Tuyết hít sâu một hơi cố thả lỏng bản thân cho hắn chen vào, đầu nấm thô to khó khăn chen vào trong nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ nhàng nhích từng chút cho đến khi hoàn toàn tiến vào. Cúc huyệt so với hoa huy tê càng chật hẹp, căng đầy, ép chặt lấy dương vê tê làm Âu Dương Vũ muốn buông súng đầu hàng, kìm nén khát vọng giải phóng, eo hắn co rúng nhẹ nhàng di chuyển. A, Vũ, đau đớn qua đi từng cơn tê dại kéo đến, Hạ Ngưng Tuyết cong lưng phối hợp từng đợt đưa đẩy nhẹ nhàng của Âu Dương Vũ. Thoải mái sao? Thật là, tuy vẫn còn hơi đau nhưng cảm giác này, vừa thoải mái vừa dễ chịu. A, phân thân đột nhiên chạm phải chỗ mẫn cảm, cơn cao trào đáng sợ đột nhiên kéo đến, cúc huyệt đã căng chặt giờ càng chặt chẽ co bóp. Âu Dương Vũ nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô điên cuồng chạy nước rút đâm vào điểm mẫn cảm. Không thể nào đè nén cơn sóng tình sung sướng kia xuống, Hạ Ngưng Tuyết liều mạng lắc đầu, muốn giãy dụa nhưng lại bị anh ôm chặt. A, Vũ, đừng, A, Vũ, đừng mà, không muốn nữa. A, khoái cảm đáng sợ ở huyệt sau cùng với sự trống rỗng ở huyệt trước để cô cảm nhận được cảm giác kỳ lạ chưa từng có, sợ hãi thét chói tai. Âu Dương Vũ thoải mái muốn bay lên thiên đàng bỏ ngoài tai tiếng hét của cô điên cuồng mà trìu cắm. Khoái cảm bén nhọn ào ạt kéo đến, Hạ Ngưng Tuyết nức nở dùng chân thon dài ôm lấy thắt lưng cường tráng của Âu Dương Vũ. A, thật thoải mái, mạnh nữa a, điên cuồng trìu đưa thêm vài trăm cái cuối cùng bắn ra. Âu Dương Vũ thoải mái đổ sụp xuống người Hạ Ngưng Tuyết, CMN quá sung sướng, khoái cảm càng quét khiến thân thể thoải mái như muốn bay lên thiên đường. Hạ Ngưng Tuyết mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lân lân muốn chìm vào giấc ngủ đột nhiên cảm nhận được đôi tay đang làm loạn trên ngực cô. Bốp! Ây da, nhìn mu bàn tay đã đỏ ửng lên của mình Âu Dương Vũ ai oán nhìn chằm chằm dung nhan người con gái đang nằm dưới người mình. Chỉ lúc tình triều nóng bỏng cô mới ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn mà rên rỉ còn lại đều trưng ra vẻ đẹp lạnh lùng vô cảm còn bạo lực ăn hiếp hắn, hức, hắn có gây ra lỗi lầm gì cơ chứ, đừng làm rộn, 10 giờ hôm nay em có cuộc họp quan trọng. Hạ Ngưng Tuyết lười biếng mở mắt nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của Âu Dương Vũ, định lừa ai, có chó mới tin anh. Hạ Ngưng Tuyết mệt mỏi, khoái cảm qua đi để lại thân dưới vừa trướng vừa đau đặc biệt là cúc huyệt, không biết có bị rách không nữa. Liền đưa hai tay trắng nõn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ biết hôm nay hắn có hơi quá mức, rất thức thời bế cô vào phòng tắm,

Nữ vương đây là muốn anh, nghe tiếng cười trầm thấp từ yết hầu Âu Dương Vũ bật ra, Hạ Ngưng Tuyết lại không hề xấu hổ hay giấu giếm. Vũ, tiến vào đi, rất khó chịu. Âu Dương Vũ đã đến cực hạn không còn sức trêu đùa với cô nữa, đôi tay trực tiếp mở rộng hai khe mông của cô trực tiếp tiến sâu vào trong, một lần chọc tận gốc. A, Hạ Ngưng Tuyết thoải mái hét to, sự sung sướng lấp kín não, đôi tay không còn sức chống cự liền chúi tới chống vào gương. Nữ vương à, em thật chặt. Âu Dương Vũ từ sau nắm chiếc eo nhỏ nhắn của cô điên cuồng mà trìu cắm, mái tóc dài như thác nước uốn lượn tản ra trên phần lưng trắng mịn, đường cong chữ S mềm mại như cành liễu đón gió. Bầu ngực to tròn theo từng nhịp cắm rút mà lay đông lên xuống không ngừng, Âu Dương Vũ cuối cùng cũng buông vòng eo nhỏ nhắn của cô ra, cúi người áp sát vào lưng cô, vươn tay nắm lấy hai bầu ngực mềm mại mà nắn bóp, tàn nhẫn kéo hai đầu ngực ra xa. A, Vũ sẽ hỏng mất, cách thức chơi tàn nhẫn nhưng mang lại khoái cảm cực hạn. Âu Dương Vũ vừa kéo vừa xoay tròn đầu ngực đỏ ửng, sau đó yêu thương mà buông ra vỗ về. Đại dương VT như muốn đem nàng xỏ xuyên, từng cú thúc mạnh mẽ có lực như muốn làm thủng cánh cửa tử cung mà chen vào bên trong. Ô, ô, sẽ hỏng mất. Dâm dịch theo từng cú chọc phá mà chảy xuống sàn tắm động lại thành một vũng lớn. Hoa Huy Tê mềm mại co rút ôm chặt lấy Dương VT thô to như có hàng nghìn cái miệng mút lấy thân cự điểu không muốn buông, mỗi lần kéo ra còn kéo theo một tầng mị thịt đỏ ửng, mạnh mẽ đâm vào trong lại là cảm giác sung sướng tận trời. A, sung sướng điên cuồng kéo tới thân thể Âu Dương Vũ bỗng căng chặt, Dương VT run rẩy bắn một luồng tinh dịch nóng hực vào cơ thể Hạ Ngưng Tuyết, Hoa Tâm chịu không nổi sự kích thích đột nhiên xoắn chặt cũng tuôn ra một bãi GM thủy lần nữa đạt đến cao trào. Âu Dương Vũ sung sướng đến cực hạn liền lật người Hạ Ngưng Tuyết lại rồi bế bổng cô lên, hai chân thon dài của cô quấn quanh vòng eo săn chắc của hắn, Dương VT to lớn chưa hề rời khỏi tiểu huyệt mê hồn theo từng bước chân càng tiến sâu vào bên trong, Hạ Ngưng Tuyết run run người lần nữa đạt đến cao trào. Âu Dương Vũ một đường liền ôm Hạ Ngưng Tuyết vào bồn tắm, cúi người nhìn đầu ngực đã sưng đỏ vì chơi đùa quá tay lúc nãy hắn liền đau lòng không thôi. Vòng tay tráng kiện liền dời xuống ôm lấy vòng eo thon thả. Khuôn mặt thương tiếc liền cúi xuống ngậm nụ hoa nhỏ nhắn vào trong miệng, bầu ngực căng tròn được đối xử vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng bỏ vào miệng mút nhẹ, đầu lưỡi thô nhám nhẹ nhàng quét lên đỉnh hồng mẫn cảm. Cơ thể Hạ Ngưng Tuyết run rẩy, hơi nhột nhưng lại rất thoải mái, thân thể nhạy cảm dưới sự phục vụ của hắn khẽ rung lên, nụ hoa anh đào tròn đầy đặn ngọt ngào mê người được Âu Dương Vũ say mê gặm cắn. Mềm mại như tơ thượng hạng vừa ngọt ngào say đắm mang theo hương thơm động lòng người, Âu Dương Vũ càng lúc càng bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cự vật nằm trong Hoa Huy Tê khẽ run rẩy, Âu Dương Vũ khẽ cười khổ, hắn quả là càng lúc càng không khống chế nổi bản thân mình, lúc trước chỉ hận không thể cách bọn con gái ra xa mà giờ này chỉ hận không thể chết trên người cô. Tiểu yêu tinh, vừa mềm vừa chặt lại vô cùng ngọt ngào. Thân thể Hạ Ngưng Tuyết co quắp, đôi chân thon dài quấn lấy vòng eo cường tráng của Âu Dương Vũ, bàn tay trắng nõn luồn qua mái tóc óng ả của hắn, cả hai cơ thể không còn chút khe hở. Làm sao em lại có thể ngọt như vậy, làm cho anh chỉ nghĩ muốn hung hăng chiếm giữ em, khiến cho em phải khóc lóc khẩn cầu anh xin tha thứ. Nói xong, bờ mông rắn chắc khẽ đẩy một cái, to lớn liền lập tức xông vào trong cơ thể của Hạ Ngưng Tuyết càng nhiều, vốn dĩ hai người đã rất sát vào nhau giờ lại càng thêm khít khao. Đừng, a, Dương VT khổng lồ nóng rực chậm rãi thối lui khỏi thủy huyệt lại từ từ cắm đi vào, mặc dù tốc độ chậm nhưng sức lực cũng rất lớn, mỗi một cái đều ma sát lên thành trong mềm mại, cuối cùng chạm được đến miệng tử cung theo đà kích thích liền tiến sâu vào bên trong thuận lợi công thành đoạt đất. A, Hạ Ngưng Tuyết cong người về phía sau, kích thích vượt giới hạn đánh sâu vào đại não. Mắt hạnh màu hạt dẻ phủ một tầng sương mù vừa đáng thương vừa quyến rũ làm cho Âu Dương Vũ nổi lên ý định muốn ức hiếp. Thân cự điểu khẽ nhích vào bên trong, một tí rồi thêm một tí cảm nhận quy đầu được co bóp chặt chẽ vô cùng thoải mái, sung sướng lan toàn thân rung cả xương sống. Trên vùng bụng bằng phẳng của Hạ Ngưng Tuyết giờ nổi lên một khối, Âu Dương Vũ sung sướng dùng tay vuốt ve lên dấu vết ấy. A, Vũ, đừng, vốn đã rất trướng rồi. Cô không chịu nổi nữa, từ cửa tử cung một lượng lớn mật dịch liền phun ra nhưng đều bị thân cự bỗng chặn lại ở bên trong. Sắp hỏng rồi, Vũ, tử cung như sắp hỏng đến nơi rồi,

có phải chỉ cần tên nào có khuôn mặt nhìn thụ một tí đều được có phải không hả? Hạ Ngưng Tuyết cảm nhận sự phẫn nộ của Âu Dương Vũ liền ngơ ngác, cô đây là vô tội nha, ai biết hắn lại nổi điên cái gì? Luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, Âu Dương Vũ liền ôm chặt cô vào lòng. Bảo bối à, đừng cho người đàn ông nào khác tiếp cận em có được không? Hạ Ngưng Tuyết quả thật không biết làm sao cho đúng, nháo cả buổi thì ra lại ăn giấm chua lung tung. Cảm nhận sự bất an của hắn, cô liền cười cười, vòng tay nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn, nhỏ giọng nói. Em hứa. Một lời hứa nhẹ nhàng nhưng tình ý triền miên, trong vô tình sợi chỉ đỏ liền quấn chặt lấy cả hai không sao thoát. Âu Dương Vũ cũng cười ôm chặt lấy cô vào lòng như muốn dung nhập cả thân thể cô vào xương cốt hắn không xa rời. Lần đầu tiên trong cuộc đời Âu Tổng Tài lấy việc tự đi khảo sát liền kéo theo bảo bối nhà hắn đi mất, để lại một đám người ngơ ngác. Thủ đô Ljubljana của Slovenia được mệnh danh là thành phố của tình yêu vì đi tới đâu cũng có hình trái tim. Trên cây cầu nhỏ bắc qua sông ở trung tâm thành phố, hàng nghìn chiếc khóa tình yêu đủ màu sắc, đủ hình dáng treo dọc hai bên thành cầu. Âu Dương Vũ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Hạ Ngưng Tuyết, ngọt ngào đi dạo xung quanh thành phố. Ngay cạnh chiếc cầu có bốn con rồng biểu tượng của thành phố, có một cái chợ ngoài trời, món thịt băm nướng được tẩm ướp trông rất ngon, mùi hương bay ngào ngạt. Âu Dương Vũ liền mua vài sâu thịt nướng cho Hạ Ngưng Tuyết, cả hai cùng ngồi xuống ghế gần đó ăn một phần, lại phải cho lũ chim sẻ và bồ câu vây quanh một phần. Không khí mùa đông lạnh lẽo dường như ấm áp thêm vạn phần, nhìn khung cảnh yên bình trước mặt thỉnh thoảng còn có vài cặp tình nhân tay trong tay qua lại, trái tim Âu Dương Vũ đột nhiên nảy lên một cái, đột nhiên trong lòng có xúc động cứ thế nắm bàn tay mềm mại trong tay đi đến cuối đời. Đi du thuyền trên hồ Black thơ mộng, sau 99 bậc thang dẫn đến nhà thờ nắm giữa hồ là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ. Nhà thờ Assumpitan cổ kính mang theo không khí linh thiêng cổ xưa, Âu Dương Vũ cười cười nhìn cô rồi chỉ về giữa nhà thờ nơi có một cái chuông lớn được treo, sợi dây chuông buông thõng xuống sàn. Truyền thuyết cho rằng chỉ cần nói lời ước nguyện rồi rung một hồi chuông thì điều ước sẽ thành sự thật. Hạ Ngưng Tuyết đăm chiêu, ước mơ của cô có ước mơ nào không? Từ khi mẹ mất tới nay cô không ngừng phấn đấu, chỉ mong một ngày nào đó có thể phá hủy tư gia, cho đôi cậu nam nữ đó phải trả giá những gì họ đã làm với mẹ cô. Cuộc sống này đối với cô là một trách nhiệm, đôi lúc cũng mệt mỏi chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa yên bình sống qua ngày, nhưng mà, đưa mắt nhìn vào người đàn ông hăng hái bên cạnh, tình yêu đối với cô vốn xa vời, niềm tin vào một tình yêu thiên trường địa cửu đối với cô chính là một câu chuyện cười không hồi kết. Nhưng mà từ khi hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô, ban đầu chỉ là chơi đùa qua đường nhưng càng lúc càng lún sâu, cuối cùng hắn thành công hòa nhập vào cuộc sống vốn cô độc của cô. Trong lòng nhanh chóng đưa ra một quyết định, buông tay hắn ra đi về phía chuông đồng, bàn tay đặt lên sợi dây kéo một cái. Tiếng chuông thanh thúy mang theo ước mơ nhỏ nhoi hòa theo không khí mùa đông biến mất nơi chân trời. Bảo bối, lúc nãy em ước gì vậy, nói anh nghe được không? Hạ Ngưng Tuyết đầu đầy vạch đen, tên khốn này không biết mỏi miệng hay sao mà mè nheo từ chiều tới giờ vậy, Vũ, em đau đầu muốn đi ngủ. Một câu nói nhẹ nhàng liền thành công khóa cái miệng đang luyên thuyên của Âu Dương Vũ lại, khuôn mặt ủy khuất nhìn cô. Hạ Ngưng Tuyết vờ như không thấy, thoải mái nằm xuống giường êm ái đi vào giấc ngủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua thêm vài tháng, khoảng thời gian gần đây có thể được xem là vui vẻ nhất từ trước đến nay đối với cô. Đi hơn 10 hôm cuối cùng cũng được về nước, bầu trời Việt Nam hình như thấp hơn một chút, vài án mây đen lượn lờ phủ kín trên bầu trời. Dự án khu resort tiến hành vô cùng thuận lợi, đặc biệt là Âu Dương Vũ càng lúc càng dính lấy cô cứ như trẻ con ấy, đáng yêu chết đi được mà. Hạ Ngưng Tuyết cười cười lướt nhanh khắp một chuỗi cửa hàng đồ nam nổi tiếng, hôm nay là sinh nhật hắn, vì cô lén xem chứng minh hắn nên hôm nay định tạo cho hắn một kinh hỉ lớn. Nhìn đống đồ tình thú trong túi cùng vài bộ đồ vest nam bắt mắt, Hạ Ngưng Tuyết vui vẻ vừa đi vừa hát xoay người đi về. Chiếc bánh kem to lớn cùng một bàn đồ ăn ngon trên bàn, ánh nến dịu nhẹ lượn lờ không khí ấm áp trong phòng khiến Hạ Ngưng Tuyết hạnh phúc nở nụ cười. Cô càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ cần nghĩ tới hắn là bất giác nở nụ cười. Vì chuẩn bị cho ngày sinh nhật hắn mà cô bỏ ra hơn một tháng trời học làm bánh cùng đồ ăn ngon để khiến hắn bất ngờ. Cô có phải rơi vào lưới tình rồi không? A, mặt lai đỏ rồi, chịu không nổi mà.

Bây giờ ông có hối hận muốn chết thì cũng có thể làm gì. Người đời cho rằng từ khi rời bỏ mẹ con cô nên ông phải nhận quả báo đời này không có con trai để nối dõi tông đường, nhưng mà điều này chỉ mình ông và người vợ này của ông biết. Từ khi kết hôn đến nay ông chưa từng động vào bà ta. Ông biết đứa con gái này của ông vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng hận ông. Nếu cô muốn phá thì ông sẽ cho cô phá. Ông biết cô rút vốn công ty nhưng nhắm mắt làm ngơ. Biết cô muốn phá tan sự nghiệp mà ông đã từ bỏ mẹ con cô mà gây dựng, ông cũng mắc kệ vì đó là ông nợ mẹ con cô. Hạ Ngưng Tuyết một tay vuốt mi tâm đang đau nhức liên hồi, một tay cầm vô lăng chậm rãi tiến về phía biệt thự. Đèn xe trong đêm tối khẽ lóe chiếu thẳng vào một thân ảnh đàn ông đang ngồi bệt trước cổng. Vừa thấy cô, Âu Dương Vũ đã vội vàng bật dậy. Hắn đêm nào cũng đến đây đợi cô nhưng lúc nào cô cũng không thèm để ý đến hắn mà chạy xe lướt qua. Hôm nay hắn nhất định không thể dễ dàng buông tha. Cánh cửa cổng nặng nề hé mở, hắn cũng theo đó mà chui vào trong, nhưng mà lần thứ N hắn bị vệ sĩ tóm cổ ném thẳng ra bên ngoài. Ngưng Tuyết, Âu Dương Vũ lồng cồm bò dậy nhanh chóng đứng chặn trước đầu xe. Anh nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của cô trong lòng liền nhói lên một cái. Mọi ý nghĩ trong đầu liền tiêu tán lắp bắp không biết nói điều gì. Anh đến lấy lại đồ dùng nhà bếp. Lúc trước anh đã đem qua nhà em hết rồi nên bây giờ không còn để xài nữa. Hạ Ngưng Tuyết lười biếng liếc nhìn thân thể có vẻ gầy gò hơn rất nhiều của hắn, trái tim liền ẩn ẩn đau, ra hiệu cho người vệ sĩ cho hắn vào trong. Mong rằng 5 phút sau khi xuống lầu không còn nhìn thấy anh nữa, Hạ Ngưng Tuyết lạnh nhạt nói một câu liền xoay người lên lầu. Âu Dương Vũ nhìn thân ảnh của cô sắp rời khỏi liền cuống quýt chạy vọt theo mà ôm lấy cô vào lòng. Vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cái đầu to xác gác lên vai Hạ Ngưng Tuyết nũng nịu như một đứa trẻ. Bà xã à, là anh sai rồi. Vòng ngực ấm áp mang theo hơi thở cùng mùi hương quen thuộc suốt gần một năm qua luôn kề cận lấy cô, là người đàn ông lúc nào cũng như mèo nhỏ nũng nịu lấy lòng chủ nhân, là người đàn ông mà đời này cô yêu nhất. Nhưng mà, đôi tay Hạ Ngưng Tuyết khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng đặt lên bàn tay Âu Dương Vũ đang ôm chặt lấy eo cô, cảm nhận thân thể Âu Dương Vũ khẽ run rẩy, lòng cô cũng theo đó mà run theo. Có phải là Ngưng Tuyết đã tha thứ cho hắn rồi không? Trong lòng Âu Dương Vũ mở cờ. Buông em ra, em có chuyện muốn hỏi, giọng Hạ Ngưng Tuyết điềm điềm không nhận ra là vui hay buồn, có phải đang tức giận hay không? Tay Âu Dương Vũ khẽ buông lỏng liền chạy tới trước mặt đối diện với cô. Vài tháng không gặp cô càng trở nên xinh đẹp rồi, có phải là do hắn nhớ cô quá mà ảo giác không? Nữ vương xa hắn không chỉ càng lúc càng xinh đẹp, chẳng hề so với hắn, ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày chỉ tìm cách leo cổng nhà cô. Đây là quả báo của hắn sao? Ngưng Tuyết, là lỗi của anh, lần trước không phải như em nhìn thấy đâu, là anh ta quá say không cẩn thận nằm đè lên người anh thôi. Đôi tay Âu Dương Vũ kích động đặt lên vai Hạ Ngưng Tuyết như không muốn cho cô chạy khỏi. Anh yêu anh ta sao? Yêu anh trai của anh. Hạ Ngưng Tuyết quan tâm nhất là chuyện này. Cô yêu hắn nên càng không thể nào chấp nhận được người đàn ông mình yêu không hề yêu mình, lại còn là một người giới tính thứ ba. Âu Dương Vũ nhìn Hạ Ngưng Tuyết nói không nên lời. Hắn quả thật từng có tình cảm không rõ ràng với Âu Dĩ Thiên, nhưng mà đó không phải là tình yêu lúc đầu, hắn cho rằng đó là tình cảm trái luân thường đạo lý, nhưng khi bên cạnh cô hắn mới hiểu được tình yêu là như thế nào. Nhưng quan trọng là hắn thật lòng yêu cô, suốt một năm qua lẽ nào cô không nhìn thấy? Hạ Ngưng Tuyết nhìn biểu hiện chần chờ của Âu Dương Vũ trong lòng liền cười lạnh. Hạ Ngưng Tuyết ơi là Hạ Ngưng Tuyết, mày sao lại có thể ngu ngốc đến trình độ này cơ chứ? Người đời đều cho rằng đau khổ lớn nhất trong tình yêu không phải là người mình yêu không yêu mình, mà là ảo tưởng rằng người không hề yêu mình lại có tình cảm với mình. Đến khi nhận ra sự thật chỉ có thương tích đầy mình cùng trái tim rỉ máu. Cho hắn cơ hội chính là tiếp tục tự làm chính bản thân cô tổn thương. Âu Dương Vũ, từ ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hạ Ngưng Tuyết mỉm cười xinh đẹp, cứ như một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp đầy đau thương nở rộ. Ngưng Tuyết, anh. Hạ Ngưng Tuyết trực tiếp gạt bỏ tay Âu Dương Vũ nhanh chóng chạy lên phòng. Cánh cửa vừa đóng, Hạ Ngưng Tuyết cũng theo đó mà trượt dài xuống sàn, thân thể nhỏ bé run rẩy nấc lên từng đợt. Âu Dương Vũ nhìn cánh tay trống rỗng của mình mỉm cười đầy chua xót, hắn đây lại gây ra lỗi lầm rồi mà lần này có lẽ không vãn hồi được nữa. Trong quán bar âm nhạc đinh tai nhức óc, Âu Dương Vũ ngồi trong một góc tối liên tục uống rượu,